Chương 1273, thành lập đạo môn trật tự mới. Mặc Nhiễm liền một mặt bình tĩnh đem nhà mình cha bán đi. Chờ đến rồi ước định thời gian, một nhóm bốn cái người vừa vặn một xe, đi tới cùng Lâm Nhuế hẹn định xong địa phương. Bọn họ đến thời điểm, Lâm Nhuế mang tiểu thất đã đến, hai cái người đang kia chăm nhàm chán ỉ lại hạ cờ. Bởi vì tu vi lại tăng, cho nên bốn người này mới vừa vào tới, ai cũng nhìn không ra Lâm Nhuế tu vi đến cùng tới rồi cái đó cảnh. Đây chính là cảnh giới chênh lệch quá xa duyên cớ. Trừ Bạch Cô bên ngoài, như nở dê người kha cờ Lâm Nhuế đều biết. Nàng dương mắt nhìn một chút Bạch Cô kia trống rông tay áo, thẳng thừng nói, cánh tay của ngươi là làm sao không có, dù sao cũng là người tu chân chuyện, cũng không phải là hiện đại dụng cụ chữa bệnh có thể giải quyết. Bạch Cô hơi hơi có chút thất kinh. Thật sự là bởi vì trước mắt này vị tiền bối nhìn, so với nàng đại chất tử đều trẻ hơn rất nhiều a, người tu đạo lấy tu vi cao thâm vi tôn, cho nên, dù là trước mắt này cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi có phải hay không, Bạch Cô hay là thu liễm chính mình thái độ, nghiêm túc nói, là bị một cái hắc động cắn không có, ta cũng không biết kia là thứ gì. Trên thực tế, bọn họ những thứ này bị cuốn đi người tu chân, thậm chí có người cả người bị hút vào cái loại đó trong hắc động. Giống như nàng loại này, chỉ rất một căn cánh tay, đến coi như là may mắn. Tất lại còn mạng trở lại thấy người nhà không phải Lâm Nhuế gật gật đầu. Bên cạnh Bạch lao ra tử vội vàng nói, Lâm sư tổ, ngươi có biện pháp nhường con gái ta cánh tay khôi phục sao có, bất quá, khả năng dáng vẻ sẽ cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng không thế nào bền chắc. Lâm Nhuế nói, trước mắt bốn cái người một mặt ngộng. Bạch Nhất Tiếu mê mang hỏi, bền chắc hay là bên cạnh chính mình chơi quân cờ tiểu thất bảo, vô cùng hiểu rõ chủ nhân mình, hắn ở bên cạnh nói, chính là đánh nhau thời điểm, muốn kiềm chế một chút tới, nếu không dễ dàng hư, dẫu sao ngươi loại chuyện này, chỉ có thể là một cái con rối cánh tay rồi đâu. Bất quá cho dù là con rối cánh tay, nhưng chợt nhìn một cái, hay cùng người bình thường cánh tay một dạng. So với những cơ giới kia cắt cụt cái gì, muốn tốt lắm quá nhiều. Có thể như vậy, Bạch Cô đã đặc biệt thỏa mãn. Nàng hưng phấn nói, tốt, cứ làm như vậy đến lúc đó, cũng sẽ không trễ nải ta đi tìm đạo lữ Bạch lao ra tử có chút cảm giác mất mặt. Ngược lại là Bạch Nhất Tiếu không suy nghĩ nhiều như vậy, biết nhà mình cô cánh tay còn có cứu, liền khoe miệng một liệt lộ ra một hớp đại bạch răng. Bên kia Mặc Nhiễm lại lui về phía sau lui, cố gắng rời đi Bạch ra cô tầm mắt. Bất quá hắn vẫn không thể hạ xuống cảm giác tồn tại, bởi vì Lâm Nhuế hỏi tới hắn đan dược nhu cầu chuyện. Nói tới tránh sự, Mặc Nhiễm liền lấy ra một cái quyển sổ, phía trên đều là viết tay tên người cùng đan dược nhu cầu. Mặc Nhiễm nói, bản khai điện tử ta bên này cũng có, ta chờ một hồi online cũng phát cho Lâm sư tổ một phần. Ân. Lâm Nhuế cầm lên này quyển sổ, tỉ mỉ nhìn một chút. Có một ít người, tình huống so với mất đi cánh tay Bạch Cô còn phải làm phiền, nhưng mà may ra, người còn sống. Còn có người, mới vừa về đến nhà, gặp được thân nhân một mặt sau, liền bỏ mình. Nhưng so với những thứ kia chưa có trở về người, có thể gặp lại thân nhân một mặt, đã coi như là rất may mắn. Bầu không khí đột nhiên nặng nề. Lâm Nhuế nhìn hết toàn bộ sau, trong lòng có đại khái, nàng ngẩng đầu lên nói, những đan dược này, ngươi một tuần lễ sau đó tìm ta mướn. Ngoài ra, lúc trước khốn đốn chúng ta thiên địa quy luật đã không nữa, sau này người tu đạo trật tự mới muốn tạo dựng lên. Mặc Nhiễm, ta cùng A Trạch chỉ có thể làm hậu thuẫn của ngươi, hơn nữa cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn, ngươi có thể hiểu không?